Đô thị tu chân y thánh. 621. Chương 621, Huyền Thạch kính diệt thân vương. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, bọn họ huyết tộc cường đại nhất vũ khí chính là một cặp móng cùng vô cùng sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên vẻn vẹn chỉ bằng mượn hắn lực lượng của thân thể, tựu đưa bọn họ huyết tộc thân vương một móng cho cản lại. Cái này ý vị như thế nào? Vẻn vẹn chỉ là trong lòng suy đoán một chút, hắn đều nghĩ trái tim mũi nhọn có điểm đang run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được trong lòng dâng lên nồng nặc hưng phấn ý, bởi vì này một lần, hắn bất cứ giá nào tựa hồ thực sự thành công. Hắn vì mình giao hảo một vị dị thường đáng sợ Đông Phương cường giả. Mà hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Rất hiển nhiên thân vương cấp bậc nhiều á bà cũng nghĩ đến. Hiện tại hắn loại này đẳng cấp tồn tại, bị người như vậy răn dậy. Nếu đổi lại là dĩ vãng, đã sớm đại khai sát giới. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên chỉ là mặt âm trầm. Một câu nói cũng chưa nói. Tốt nửa ngày sau mới gặp kỳ chậm rãi nói. Ngày hôm nay chuyện này, vô luận như thế nào ngươi phải cho ta một cái công đạo. Hiển nhiên, lời như vậy nói ra cũng đã là một loại tỏ ra yếu kém. Bởi vì nàng chân thực cầm không chính xác Trần Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Để một cái Vivian, mà mạo muội đắc tội như vậy một cái không ấn lẽ thường ra biển hiệu người điên. Chân thực không đáng, cũng không cần thiết, cho nên hắn mới nói ra lời như vậy. Một cái công đạo, cái gì dặn dò, một câu nói cũng là một cái công đạo. Một cái bậc thang cũng là một cái công đạo. Không hơn, nhất thời mọi người tại đây đều ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi. Trong lòng rung động cùng chấn động, hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Làm cho nhiều á bà mặt đem Vivian giết đi. Mà bây giờ, nhiều á bà còn tỏ ra yếu kém. Cái này. Quả thực, thế mà làm bọn hắn không gì sánh được chấn động cùng sợ hãi. Vẫn còn ở phía sau. Giải thích, người nghĩ muốn cái gì giải thích? Người có đúng hay không nghĩ ta thực sự rất dễ nói chuyện? Vậy ngươi bây giờ tựu dựng thẳng theo cái lỗ tai cho ta nghe rõ ràng. Giải thích, không có giải thích, người nếu không phục liền trực tiếp động thủ thử xem. Trần Phi mặt lạnh không chút lưu tình nói. Hắn không phải là không nghĩ tới nhiều như vậy, mà là chẳng đáng ở thỏa hiệp. Có thể dùng nhiều á bà còn có Nemesis đều đôi mắt hung hăng co rút lại một chút. Chỉ thấy nhiều á bà theo sắc mặt tửu đã hoàn toàn trầm xuống. Một chữ một cái điềm nhiên nói. Tiểu tạp chủng, ngươi là nghiêm túc, có thể đi tới hắn hiện tại loại tình trạng này. Lại là người lương thiện, tiểu tạp chủng này vị miễn quá càn rỡ. Nhiều á bà, cùng hắn lời thừa cái gì? Trực tiếp giết không phải là rất tốt. Lúc nào chúng ta phương Tây hắc ám thế giới đến phiên hắn một cái người Đông Phương ngông cuồng như thế? Hắc Long Nemesis giật dây thanh theo vang lên, xen lẫn nồng nặc tư tâm. Trước, hắn bị Trần Phi như vậy nhục nhã, nói hắn không tư cách. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ lệnh hắn như vậy mất mặt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể trong lòng thả dưới. Nuốt trôi khẩu khí này. Mà hôm nay, đây là cơ hội. Chỉ cần một khi thành công khơi mào nhiều á bà cùng tiểu tạp chủng trong lúc đó cừu hận. Hại còn sợ không giết được hắn. Phải biết rằng, đến rồi hắn loại trình độ này. Đều thực lực miễn cưỡng theo kịp yếu nhất tầng thứ huyết tộc thân vương rồi. Hắn Nemesis lại là người lương thiện. Huyết tộc thân vương, tương đương với SSS cấp tồn tại. Lại trên, đó là cái loại này hầu như 100 năm hết Tết đến cũng khó khăn có một SSS. Đỉnh cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy hắn hiện tại loại tầng thứ này kỳ thực cũng đã xưng là trên địa cầu này tột cùng nhất. Lại làm sao dễ dàng như vậy bị chính là một người kinh sợ đến. Hành, quảng cáo, nghe vậy thấy thế, Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật sâu lãnh nhìn liếc mắt Nemesis. Trong lòng đã có nồng nặc sát ý sinh khí. Lại đưa mắt dịch chuyển đến vẻ mặt xương lạnh hơn á bà trên mặt. Bỗng cuồng vọng cười to nói. Bằng không, hai người các ngươi thử xem. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nhiều á bà rốt cục lại lần nữa nói chuyện. Đem lạnh lẽo con ngươi gắt gao tập trung vào Trần Phi trên người. Khô tay già đời trưởng run lên. Lại biến ảo trở thành dữ tợn con rơi lợi chảo dáng dấp. Theo sát mà, tựu lại nghe gặp xì một tiếng. Phía sau nàng lại tái xuất hiện ám hồng sắc dữ tợn ác ma con rơi cánh. Xì một tiếng, làm cho mùi máu tanh giống như ba đào vậy vén lên. Cực kỳ sợ rằng, cũng làm người ta trong lòng áp lực tới cực điểm. Sau đó chỉ thấy kỳ động, cho thấy huyết tộc cực mạnh trạng thái chiến đấu. Cước bộ một bước, cánh kích động. Thân hình liền nếu ám hồng sắc lôi điện vậy bắn đi ra ngoài. Giết hướng Trần Phi, mà ở thấy tình cảnh này. Ở đây tất cả mọi người nín thở. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, cái này sẽ là một hồi. Thế kỷ đại chiến. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ở nhìn thấy một màn này lúc. Nhìn thấy ám hồng sắc đáng sợ thân ảnh kéo tới. Lại đột nhiên khóe miệng ngoéo, một cái, lộ ra khinh miệt cười. Sau đó, chỉ thấy kỳ chắp sau lưng một tay, bàn tay hơi quang mang lóe lên, xuất hiện một quả lớn chừng bàn tay cổ kính. Huyết tộc thân vương, dùng để vi huyền thạch kính, lái một chút phong, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Ngay chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng như vậy cuồng vọng nghĩ lúc. Nemesis cư nhiên cũng động, vẻ mặt dữ tợn, đỏ thắm con ngươi mang theo nồng nặc sát ý, tiếp theo sát chỉ thấy kỳ hé miệng. Một luồng sợi làm người sợ hãi đáng sợ hắc sắc năng lượng lại trong miệng hắn trong mì mặt ngưng hình lên. Xì xì phảng phất có lôi điện quay chung quanh, đột nhiên gian khi hắn khuôn mặt trước hóa thành một đoàn cực đại hắc cầu. Hắc long, pháo. Nemesis sau đó phát ra dữ tợn không gì sánh được giống thanh âm. Đoàn cực đại hắc cầu lại biến thành một đạo đáng sợ hắc sắc quang trụ hướng về Trần Phi phóng đi. Ven đường không khí đều phảng phất bị trương khô. Lưu lại sâu đậm vết tích. Kiếm khởi. Có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rốt cục động. Trong con ngươi hàn mang lóe lên. Chúng mắt thường không thấy được linh khí cọ rửa đi ra. Một thanh chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành xích viêm quang thuẫn. Lại trực tiếp đem hắc long pháo cản trở lại. Hai người cứ như vậy rằng co ở giữa không trung. Khiến Nemesis sợ hãi. Không chỉ có như vậy. Cái này còn không có kết thúc. Tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ quang thuẫn không ngờ ở trong chớp mắt. Phân đi ra, một bộ phận, phảng phất hóa thành lao tù vậy. Đem tập kích tới hơn á bà khóa ở giữa không trung. Tê, cái này, thật đáng sợ. Lẽ nào hắn thật sẽ vượt qua nhiều á bà thực lực? Hắn đến tột cùng là ai? Đông phương quái vật sao? Một màn này trực tiếp khiến ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Trong lòng dâng lên giống như kinh đào hãi lãng vậy gợn sóng. Phải biết rằng Nemesis hắc long pháo. Thế nhưng liên vạn tư đều từng bị thương nặng tuyệt kỹ. Chớ nói chi là hiện tại đã cho thấy thực lực mạnh nhất trạng thái huyết tộc thân vương tồn tại. Nhiều á bà đều bị lực lượng thần bí hóa thành lao lung. Khóa ở giữa không trung. Đây quả thực là làm người ta khó có thể tin một màn. Thậm chí ngay cả lớp Strickland gia tộc cổ bảo nội yên lặng quan sát chiến đấu hai tôn từ xưa nhân vật. Cũng đều sắc mặt thay đổi. Triển khai con rơi cánh vọt ra. Cho ta phá hủy. Nhiều á bà sắp điên rồi. Bởi vì cảm giác được nồng nặc uy hiếp cùng nguy hiểm. Phát điên vậy công kích tới đem khóa ở giữa không trung lao lung. Thế mà, Hắn tuy rằng quả thật có năng lực lay động tam dương chân hỏa kiếm khí sở ngưng tụ thành phong tỏa Lao Lung. Nhưng này đã không ý nghĩa. Ta nói với ngươi không phục vậy thử xem. Chỉ là ngươi thực lực như vậy. Có tư cách không phục sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Đã đưa tay đem huyền thạch kính ném ra ngoài. Cùng dĩ vãng bất đồng. Cái này huyền thạch kính ở thành công dung hợp huyết nguyệt đá. Cùng với trong đó địa ngục tam đầu chó một giọt máu. Lột xác thành là trung phẩm pháp khí sau. Toàn bộ khí cụ bản thân đều trở nên cực kỳ nội liễm lên. Thoạt nhìn thật giống như chỉ là một mặt rách dưới cổ đồng kính từ. Đó là cái gì? Thế mà huyền thạch trong kính sở chảy ra tới nhàn nhạt khí tức. Lại khiến Nemesis cũng không nhịn được kinh hô lên. Trên mặt tùy theo lộ ra kinh hãi màu sắc. Cái này, đây là thánh khí. Không đúng, đây là Đông Phương cổ hoa hạ cái gọi tiên nhân chi bảo. Mà đã hoàn toàn bị huyền thạch kính khí tức sở tỏa định nhiều á bà bà. Lúc này tắc hình như trong lòng bị cái gì bế tắc ở vậy. Ánh mắt cứng ngắc, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng chấn động. Đến rồi hắn loại trình độ này cùng cảnh giới. Cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua Đông Phương cổ hoa hạ cái gọi tiên nhân chi bảo. Có thể đáng sợ như vậy bảo vật. Nàng là thật chưa thấy qua à. Nga, trời ạ, người nọ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần ma sao? Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Còn có mặt cái gương. Đến tột cùng là cái gì bảo vật? Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bởi vì đến lúc này liên bọn họ đều đã nhìn ra. Nhiều á bà gặp nguy hiểm. Có thể, thế nhưng, đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương a. Hiện tại lại cư nhiên tại nơi người Đông Phương dường như tiểu hài tử vậy vô lực. Cái này, bọn họ chỉ cảm giác buồng tim của mình đều phải ngưng đập. Vô luận là ánh mắt hay là khuôn mặt, đều ngốc lăng cứng ngắc tới cực điểm. Giết, quảng cáo, mà nhưng vào lúc này, rốt cục mọi người bên tai nhớ lại chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lẽo vô cùng thanh âm. Cũng chỉ có một từ, giết, mà chính là một chữ này khiến ở đây mọi người đầu quả tim đều không cầm được cuồng chiến lên. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng, bởi vì, giết ai? Giết nhiều á bà, ù ù ù ù ù ù, đáng sợ ù ù rung động tiếng vang lên. Huyền thạch kính nhất thời trực tiếp xông lên giữa không trung. Một phân thành hai, lại trở thành hai khỏa thớt kích thước như hắc động vậy không gì sánh được đáng sợ hắc sắc viên cầu. Trầm trọng vô cùng, mặt ngoài vẫn còn quanh quẩn theo từng cái lớn chừng ngón cái hỏa xà vậy đồ vật. Cũng hết sức đáng sợ. Sau hướng trước mắt kinh hãi nhiều á bà chấn áp xuống đi. Không, truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại. Nhiều á bà phát sinh làm người sợ hãi kêu thảm thiết. Thân thể bị đáng sợ kia hắc sắc viên cầu nghiền ép theo. Vô luận là huyết nhục hoặc đầu khớp xương đều bị xé rách. Mà cũng bởi vì, này một màn. Ở đây mọi người con ngươi đều hoàn toàn ức chế không được sợ hãi mở to. Bởi vì, một ngày này, bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại. Cùng đại công tước gần như vô địch, Hắc Long, đều xuất hiện. Nhưng cũng là một ngày này, đường đường bọn họ huyết tộc tần vương cường giả. Ngã xuống, thân vương, Mai Lisa đại công tước nhìn thấy một màn này. Chính mắt thấy bọn họ vâng duy nhã gia tộc thân vương đầu sỏ. Bị quỷ dị kia, đáng sợ hắc sắc hình cầu đem thân thể hoàn toàn nghiền diệt. Nghiền thành mảnh nhỏ, hắn chân thực yểm không lấn át được sợ hãi của nội tâm cùng đau lòng. Tiếng rít ra, đây chính là bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại a, một người tựu có tư cách sáng tạo ra một cái mafia đại gia tộc. Mà đối với bọn hắn loại này từ xưa huyết tộc mà nói, thân vương tồn tại bao nhiêu, trực tiếp quyết định gia tộc bọn họ tại đây phương Tây hắc ám thế giới địa vị.